Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 565, huyết ma khôi lỗi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cũng muốn chết đâu. Nhìn thấy Tô Hạo tự động rời đi cái bàn, đại hán kia lạnh giọng lạnh hư một tiếng, nhưng lại cũng không có đối Tô Hạo xuất thủ. Tô Hạo không có để ý hắn, dậm chân hướng về bên ngoài đi đến, hắn sở hữu rời đi. Là vừa vặn tại Tráng Hán xuất thủ thời điểm, trong xe ngựa lộ ra hai cỗ khí tức, trong đó có một cỗ khí tức, Tô Hạo cảm giác lên có chút mơ hồ. Có thể làm cho Tô Hạo cảm giác mơ hồ, thực lực của người kia cần phải tại lĩnh vực cảnh ngũ trọng. Đến mức một tên khác người, thực lực của người kia cùng Tráng Hán một dạng lĩnh vực cảnh tứ trọng. Cái này trận doanh rất hào hoa, Tô Hạo rất muốn nhìn một chút lập tức người bên trong xe là ai. Tại hắn bước ra tửu quán thời điểm, cái kia trong xe ngựa đi ra ba người, một tên dáng người yêu nhiêu nữ tử, một tên ông lão mặc áo bào xanh, còn có một tên mặc hoa phục thanh niên. Ba người mơ hồ lấy thanh niên kia làm trung tâm, có thể xác định thanh niên kia cũng là Tráng Hán trong miệng thiếu gia. Còn có một người, nhìn lấy xuất hiện ba người, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Có thể đem thân phía trên khí tức ẩn tàng như thế, Tô Hạo có thể khẳng định tên lão giả kia cần phải tại lĩnh vực cảnh bát trọng phía trên. Đến mức chân ngã cảnh, Tô Hạo không có hướng cái kia khối nghĩ. Tô Hạo trong lòng có chút hiếu kỳ, coi như đại càn vương triều hoàng tử xuất hành, cũng sẽ không có như thế hào hoa trận doanh, người thanh niên này sẽ là ai chứ? Chúng ta còn bao lâu, liền đến đại càn vương triều đô thành. Thanh niên kia thanh âm to, bước ra tửu quán Tô Hạo đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Tiến về đại càn vương triều đô thành. Tô Hạo ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, hắn đối ba người này rất dám hứng thú. Lấy mấy người kia thực lực, hoàn toàn có thể vượt qua hư không tiến lên, nhưng lại dùng trước xe ngựa được. Xem ra thanh niên kia, hẳn là sẽ thông qua Minh Thành trước khi đến đại càn vương triều đô thành. Tô Hạo không có ở lưu lại, hướng về Minh Thành phương hướng mà đi. Minh Thành, đại càn vương triều chung quanh ba đại thành trì một trong, tại đại càn đế quốc cũng coi là thành thị phồn hoa một trong. Cửa thành đám người hối hả, một mảnh phồn hoa, khắp nơi là chen vai thích cánh. Tô Hạo ôm lấy trường kiếm, hướng về bên trong thành người đi. Cửa thành một số xoay quanh người, nhìn lấy Tô Hạo ôm lấy trường kiếm, rối rít rời xa. Bọn họ ở cửa thành kiếm ăn, nhãn lực vẫn là có, bọn họ cũng không dám đem Tô Hạo làm dê đợi làm thịt. Tô Hạo tiến vào thành thị về sau, cũng không có lập tức rời đi. Mà chính là ở cửa thành cách đó không xa một cửa hàng cạnh góc tường ngừng lại. Tô Hạo ôm lấy trường kiếm, dựa tường mà chiến, kết thúc dưỡng thần, lỗ tai thì là chú ý người tới một số võ giả ở giữa nói chuyện với nhau. Những thứ này lui tới võ giả, giống như cũng không biết đô thành phát sinh sự tình. Quảng cáo, xem ra là Càn Hoàng phong tỏa tin tức, hắn muốn ở chỗ này các loại bốn người kia xe ngựa. Mặt trời dần dần rơi xuống. Chiếc xe ngựa kia mới xuất hiện ở cửa thành. Tới thật là muộn, Tô Hạo nhìn lấy xe ngựa không khỏi đậu đen rau muống lên, sau đó đi theo xe ngựa đằng sau. Xe ngựa tại một gian to lớn lầu các trước ngừng lại. Lầu các cao 8 tầng, có thể nói là chung quanh 3 dặm bên trong kiến trúc cao nhất, kim sắc bảng hiệu bên trên viết, 4 mùa lầu. Tứ quý lâu, Minh Thành lớn nhất, xa hoa nhất khách sạn tửu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu các tiến lên người nối liền không dứt, không phải thân xuyên áo gấm người, cũng là bội đao mang kiếm võ, những người này đều không phải là thiếu tiền chủ. Làm xe ngựa sang trọng xuất hiện tại lầu các trước mặt thời điểm, trong điện tiểu nhị lập tức tiến lên bắt chuyện, đồng thời dắt ngựa xe hướng về khách sạn hậu viện mà đi. Làm xa hoa nhất khách sạn, trong khách sạn có độc lập viện tử, tiểu nhị dắt ngựa xe, mang lấy bọn hắn khách sạn sau biệt viện. Tiểu nhị sắp xếp cẩn thận mấy người về sau, liền trở lại tiếp khách sạn tiền viện. Tô Hạo tiến lên phía trước nói, tiểu nhị an bài cho ta một gian thượng phòng. Tại lúc nói chuyện, tiện tay ném cho tiểu nhị mấy khối bạc vụn. Tiểu nhị tiếp nhận bạc vụn, trên mặt lộ ra nụ cười, khom người mang theo Tô Hạo tiến đến một gian thượng phòng. Tại chuyện phiếm thời điểm, Tô Hạo từ tiểu nhị trong miệng biết được, bốn người chỗ biệt viện. Hắn chuẩn bị buổi tối dò xét tra một chút thân phận của đối phương. Gian phòng bên trong, Tô Hạo mở cửa sổ ra, nhìn lấy khách sạn phía sau biệt viện. Biệt viện bị cây cối che chắn, đứng tại bên cửa sổ phía trên, thấy không rõ lắm phía dưới biệt viện tình huống, tiện tay đóng lại cửa sổ. Tô Hảo chuẩn bị khoanh chân tu luyện, nhìn xem có thể hay không một lần hành động bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng. Bất quá trước khi tu luyện, chưa quất hai sóng phần thường. Lần này thành lập bất động minh vương thành, chém giết Đại La Tông đệ tử Gia Cát Mục, hắn nhưng là đạt được một tấm không cấp bậc rút thường thẻ cùng một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ. Mở ra thùng vật phẩm, Tô Hạo đầu tiên là ấn mở một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ, tiêu hao một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ bên trong đinh đầu thất tiễn thư chữa trị phù một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, Tô Hạo nhìn hệ thống nhắc nhở, lần này rút chúng lại là đinh đầu thất tiễn thư chữa trị phù. Gần nhất tàn phá đinh đầu thất tiễn thư đã không có tác dụng gì, chữa trị một chút, có lẽ có thể phát ra uy lực lớn hơn. Tô Hạo lập tức ấn mở thùng vật phẩm, điều tra đinh đầu thất tiễn thư chữa trị phù tác dụng. Đinh đầu thất tiễn thư chữa trị phù có thể giúp ký chủ khôi phục đinh đầu thất tiễn thư 50. Uy lực, khôi phục lại 50. Uy lực đinh đầu thất tiễn thư, nếu như ký chủ có đầy đủ khí huyết, có thể chú giết chân ngã ngũ trọng trở xuống võ giả, đối phương không có tinh thần loại phòng ngự bảo vật tình huống dưới. Chân ngã cảnh ngũ trọng à, cũng coi là rất lợi hại. Bất quá chỉ sợ cần khí huyết cũng vô cùng khủng bố. Tô Hạo tâm lý thầm nghĩ, hắn lập tức xuất ra đinh đầu thất tiễn thư, trực tiếp sử dụng chữa trị phù. Phù văn sau đó, cái kia đinh đầu thất tiễn thư, đầu tiên là phát tán ra một cỗ âm hàn khí tức. Sau đó âm hàn khí tức biến mất không thấy gì nữa, biến đến có chút phổ thông lên, coi trọng cũng là một bản đơn giản sách. Càng ngày càng bình thường, đoán chừng trừ những sách kia sinh, sẽ nhìn một chút. Võ giả căn bản liền sẽ không nhìn. Tô Hạo nhìn lên trước mặt đinh đầu thất tiễn thư nói. Đem đinh đầu thất tiễn thư thu vào, Tô Hạo ấn mở mặt khác một chương không cấp bậc rút thường thẻ. Hắn nhưng là rất muốn nhìn một chút cái này không cấp bậc rút thường thẻ, có thể rút đến thứ gì. Tiêu hao một tấm không cấp bậc rút thường thẻ, rút thường bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ rút chúng huyết ma khôi lỗi thuật, đã để vào thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Huyết ma khôi lỗi thuật, Tô Hạo ánh mắt sững sờ, không nghĩ tới lần này vậy mà làm ra một bản sách kỹ năng. Hắn lập tức ấn mở thùng vật phẩm, điều tra cái này huyết ma khôi lỗi thuật. Huyết ma khôi lỗi thuật, thượng cổ cường giả huyết ma sáng tạo một loại khôi lỗi công pháp. Công pháp này dị thường ác độc, bị khôi lỗi người, linh hồn thân thể đều là không bị hao tổn, nhưng là tư tưởng cùng linh hồn lại vì người thi thuật trường không. Ghi chú, này khôi lỗi thuật giới hạn ký chủ sử dụng điều kiện, không thể chỗ cao ký chủ một cái đại cảnh giới. Ký chủ có thể hoa 100.000 điểm đánh dấu giá trị tu hành công pháp này. Lợi hại như vậy, Tô Hạo nhìn lấy cái này khôi lỗi thuật giới thiệu, trong lòng rung động. Tuy nhiên không thể đối cao hơn một cái đại cảnh giới võ giả thi triển này khôi lỗi thuật, nhưng là cũng khá là khủng bố. Tô Hạo hiện tại lĩnh vực cảnh nhị trọng, một cái đại cảnh giới. Cũng là chân ngã cảnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nói một cách khác chân ngã cảnh phía dưới, hắn đều có thể khống chế. 100.000 đánh dấu giá trị, hệ thống ngươi thật quá hố, trên người của ta chỉ có 100.000 đánh dấu giá trị, còn nghĩ đến chữa trị bất động minh vương thành đông, ngươi bây giờ lại cho ta đến chiêu này. Tô Hạo trong lòng la mắng. Nhưng là cái này huyết ma khôi lỗi thuật để hắn rất tâm động, không có cách nào, chỉ có thể phí tổn 100.000 đánh dấu giá trị trước tu hành cái này huyết ma khôi lỗi thuật, ký chủ tiêu hao 100.000 đánh dấu giá trị, tu hành huyết ma khôi lỗi thuật. Làm Tô Hạo đánh dấu giá trị tiêu hao về sau, tại trong hòm item huyết ma khôi lỗi thuật trong nháy mắt biến mất, sau đó trong đầu của hắn xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Những phù văn này thật giống như thiên nhiên tồn tại trong đầu của hắn đồng dạng. Một lúc sau, Tô Hạo mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra nét mừng, bất quá vui mừng bên trong cũng có chút tiếc nuối. Tu hành cái này huyết ma khôi lỗi thuật về sau, Tô Hạo minh bạch, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất khống chế 5 tên lĩnh vực cảnh cường giả. Đương nhiên sinh tử cảnh về sau, hắn muốn khống chế bao nhiêu thì có thể khống chế nhiều. Bình phục một chút tâm thần. Tô Hạo bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hôm nay nếu như không phải Yến Quy Nhân muốn bảo vệ hắn, khả năng thì cùng đối phương nhất chiến, hắn thực lực này quá kéo chân sau. Cho nên cũng cần chăm chỉ tu luyện. Đêm dài, Tô Hạo theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Đổi lại một tiếng y phục dạ hành, thân hình lóe lên, ra gian phòng, hướng về biệt viện phương hướng mà đi. Trong biệt viện, tráng hán cùng lão giả đứng tại thanh niên sau lưng, cái kia yêu diễm nữ tử thì là tại thanh niên kia trong ngực, đang bồi thanh niên kia uống rượu. Trần lão, Cuồng Sinh thúc tin tức của bọn họ sao? Thanh niên uống một ngụm, cô gái trong ngực đưa tới tửu, mở miệng hỏi. Thiếu gia, Tam gia cùng Vọng Ngữ thiếu gia đều không có liên hệ với. Cái kia được xưng là Trần lão lão giả lắc đầu nói. Đều không có liên hệ với, nếu như ta truyền tin ngọc bội không có mất đi, liền có thể liên hệ gia tộc bên kia, nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thanh niên trên mặt vẻ tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tộc của hắn truyền tin ngọc bội, phía trước trên đường đi, lại bị người cho lấy đi, dẫn đến hắn không có cách nào liên hệ gia tộc bên kia. Theo bọn họ trò chuyện bên trong, có thể biết được, thanh niên này cũng là đến đây Đại Càn Vương triều Tiêu gia chủ mạch Tiêu Hồ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.